Sau khi xuyên thành chân hoàn trong như ý chuyện ta bread sinh đại như. Chương 22, cá tôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Hoàng Lịch vì chuyện của Vương Khâm mà không vui một thời gian. Nhưng có một tin tức tốt khiến hắn vứt Vương Khâm gì đó ra khỏi đầu. Đó là vào một ngày thỉnh an hoàng hậu như thường lệ. Bạch Nhụy Cơ đột nhiên buồn nôn. Phú Sát Lang Hoa đã sinh vài đứa nhỏ, vừa nhìn liền cảm thấy có lẽ Bạch Nhụy Cơ đã mang thai. Thế là vội vàng triệu thái y tới bắt mạch cho Bạch Nhụy Cơ. Phát hiện đúng là nàng ấy đã có thai hơn một tháng. Hoàng Lịch vì thế cực kỳ vui mừng mà phong Bạch Nhụy Cơ thành Mai Quý Nhân. Còn tự mình tới Từ Ninh Cung nói cho Trân Hoàn biết tin vui này. Tuy Trân Hoàn không vui sướng bằng Hoàng Lịch, nhưng cũng sẽ không làm người ta mất hứng vào lúc này. Tất nhiên cũng hùa theo Hoàng Lịch nói vài câu. Ai ngờ Hoàng Lịch nói một hồi tự nhiên lại mở miệng nói. Đây là đứa con đầu tiên sau khi hắn đăng cơ. Là đại quý tử. A, cho hỏi chẳng lẽ sau khi đăng cơ Hoàng Lịch đã tiến hóa thành siêu Saiya à? Nếu không vì sao đều là con của hắn còn chia ra trước đăng cơ sau đăng cơ. Phân biệt đắt rẻ sang hèn. Dựa theo cách nói này, bên chân hoàn chuyện quý tử hẳn là. À, xin lỗi hình như không có. Miễn cưỡng mà nói thì có lẽ là ôn nghi. Cách nói này trừ việc khiến cho những kẻ có tâm tư không an phận càng không an phận ra còn có bất kỳ ý nghĩa gì khác sao? Bất kể là trước hay sau khi đăng cơ, là hài tử thứ mấy, không phải đều là hài tử của hoàng đế ngươi sao? Ở đâu ra đắt rẻ sang hèn? Còn nữa, các đời hoàng đế từ xưa đến nay, có mấy ai là đứa bé đầu tiên sau khi đăng cơ? Quý tử, quý tử, quý ở đâu? Hoàng Lịch bị Chân Hoàn nói vậy sắc mặt có chút xấu hổ. Ngạch nương nói đúng, là nhi tử thiếu suy nghĩ. Không phải ai ra thích bắt bẻ ngươi, chỉ là danh xưng quý tử này một khi lan ra ngoài. Biết bao kẻ sẽ nhìn chằm chằm vào hài tử trong bụng Mai Quý Nhân. Tự dưng lại sinh thêm chuyện, đến khi nghe được những lời này Hoàng Lịch mới nghiêm túc suy nghĩ. Cau mày đồng ý, đúng là trong cung có nhiều thị phi. Xác thật nên cẩn thận. Nhi tử sẽ phân phó làm cho người trong cung không được nói quý tử gì đó nữa. Chân Hoàn gật gật đầu, lại dặn dò vài câu. Lúc sau Hoàng Lịch quay lại nói với Phú Sát Lang Hoa không cho mọi người nhắc lại chuyện quý tử. Tất nhiên là lấy lý do con hắn không có chuyện phân biệt đắt rẻ sang hèn. Vào ngày thỉnh an thứ hai Phú Sát Lang Hoa cũng phân phó chuyện này. Vốn dĩ nghe nói bản thân mang thai quý tử làm Bạch Nhụy Cơ cực kỳ vui mừng. Hiện tại lại nghe được không cho mọi người nói như vậy tất nhiên là không phục. Nhưng đứa nhỏ này là đứa bé đầu tiên sau khi Hoàng thượng đăng cơ. Là điềm lành nha, sao lại không thể kêu quý tử. Phú Sát Lang Hoa khuôn mặt nghiêm túc. Là đứa bé đầu tiên thì thế nào? Bất luận hoàng tử sinh ra vào thời điểm nào không phải đều là cốt nhục của hoàng thượng sao? Có gì mà đắt rẻ sang hèn? Đứa nhỏ này là quý tử chẳng lẽ các hoàng tử khác thấp hơn nó một bậc sao? Mai Quý Nhân nói như vậy là để đại A ca. Nhị A ca, tam ca ở đâu? Hoàng hậu nhắc các A ca khác. Bạch Nhụy Cơ thấy Thuần Tần nghe được những lời này sắc mặt không vui. Hơn nữa nhị A ca vẫn là con vợ cả. Nàng sao dám nói con mình càng tôn quý. Đành câm miệng, nhưng trong lòng có cảm thấy nhi tử của mình chính là quý tử hay không thì chưa chắc. Kim Ngọc Nghiên ngồi một bên cũng không để bụng. Đối với cách nói quý tử nàng tin tưởng cực kỳ. Đứa nhỏ này không so được với thân là con vợ cả nhị A ca. Không so được với trưởng tử là đại A ca. Nhưng tóm lại vẫn mạnh hơn Tam A ca. Huống chi nếu ai có thể sinh được nhi tử đầu tiên sau khi Hoàng thượng đăng cơ, chắc chắn sẽ càng được coi trọng. Phú Sát Lang Hoa quản được miệng nhưng không quản được tâm. Chỉ có thể cảnh cáo mọi người an phận đồng thời chính mình lại càng cảnh giác hơn. Nói về Bạch Nhụy Cơ, sau khi mang thai một lòng muốn sinh một đứa trẻ thông minh cường tráng. Làm những kẻ vì xuất thân mà khinh thường nàng phải hâm mộ một phen. Nhưng nàng không có kinh nghiệm, không biết phải làm sao mới tốt cho con. Nghĩ tới nghĩ lui muốn tìm một người từng sinh con lấy kinh nghiệm. Nhưng hậu cung này từng sinh con chỉ có hoàng hậu và thuần tần. Tất nhiên nàng không dám quấy rầy hoàng hậu, nhưng thuần tần lại là người hiền lành, cũng không coi thường Bạch Nhụy cơ. Hiện tại nàng có thai, tìm thuần tần nói chuyện thuần tần cũng vui vẻ cùng nàng hàn huyên tâm sự. Hôm nay nàng tìm thuần tần vừa lúc gặp được Gia Quý Nhân. Nghi Quý Nhân, tuy Gia Quý Nhân là người nhanh nhẹn sảng khoái nhưng hai bên cũng không có mâu thuẫn gì. Sau khi nàng mang thai Gia Quý Nhân cũng rất nhường nhịn. Nghi Quý Nhân và nàng càng chưa từng xích mích, thế là Bạch Nhụy Cơ cũng không để ý các nàng. Cùng bọn họ trò chuyện, nghe thấy Bạch Nhụy Cơ hỏi thuần tần cần chú ý những gì trong thai kỳ. Gia Quý Nhân còn nhiệt tình bảo thuần tần nhớ lại xem lúc mang thai thích ăn cái gì. Mới sinh được Tam A Ca khỏe mạnh đáng yêu như thế. Thuần tần suy nghĩ nửa ngày, mới trả lời, đều nói ăn nhiều cá tôm hài tử sẽ càng thông minh. Khi đó hình như ta rất thích ăn cá tôm. Cách chương.